Chương 1061, vậy hắn phế đi nha. Phong Tuyết ngưng đôi mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia quỷ môn vạn quỷ, trong lòng tràn ngập nguy cơ tất cả Phong Tuyết cung đệ tử, toàn bộ lui ra chiến đấu. Phong Tuyết ngưng quát to một tiếng. Nàng nhất định phải đối những đệ tử này phụ trách, nếu như không có cái này quỷ môn gia nhập, như vậy những đệ tử này có thể đánh, nhưng là quỷ môn đã tới, tuyệt không thể để các đệ tử xuất chiến. Tuy nhiên những đệ tử này cũng có thể mang đến rất nhiều chiến lược, thế nhưng là nếu như đánh, những đệ tử này sẽ trở thành vật hy sinh, thậm chí sẽ trở thành quỷ môn lệ quỷ khôi lỗi. Thế nhưng là tông chủ lui ra khỏi chiến trường, Phong Tuyết ngưng quát nói. Sau đó chúng đệ tử hào hào lui về sau đi. Sư tôn, ta đánh. Lãnh Hy đi tới Phong Tuyết ngưng sau lưng thản nhiên nói. Phong Tuyết ngưng nhìn Lãnh Hy liếc một chút, nói, ngươi cùng công chúa cũng đều không cần đánh nữa, Phong Tuyết cung thủ không được. Không sai, làm quỷ môn xuất hiện thời điểm, Phong Tuyết ngưng liền đã biết Phong Tuyết cung hết rồi. Đơn thuần tà vương điện thêm thiên ma đế quốc ma thần nhóm cường giả, bọn họ có thể đánh, thậm chí có thể thắng, bởi vì bọn họ là Phong Tuyết cung thêm ma linh đế quốc ma thần nhóm cường giả, nhưng là tăng thêm một cái quỷ môn, các nàng thì triệt để đã mất đi hy vọng thắng lợi. Mặc dù có linh khí loại hình lực lượng, nhưng đối phương cũng có ai chủ yếu là quỷ môn vạn quỷ, những năng lực kia quá mức nghịch thiên, chẳng những tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, ngược lại còn có thể đem phía bên mình chiến lược chuyển hóa làm bọn họ bên kia không. Ta có siêu thần cấp tu vi, ta nguyện ý vì Phong Tuyết cung nhất chiến. Lãnh Hy đôi mắt kiên định nói ra, rất lâu không có hảo hảo mà đánh một trận, trận này cần phải có thể chân chính tận hứng. Công chúa Mộc Giao đi chắp sau lưng cũng là thản nhiên nói. Siêu siêu siêu, ma thần Mạc Nguyệt nhóm cường giả đã rơi vào Phong Tuyết cung bên trong. Ngươi không dùng đánh. Mạc Nguyệt nhìn thoáng qua Mộc Giao nói ra. Đây là đế quốc đáp ứng Phong Tuyết cung sự tình, đế quốc nhất định phải toàn lực trợ giúp Phong Tuyết cung vượt qua lần này nguy cơ. Coi như lần này nguy cơ rất khó vượt qua, nhưng nếu như Phong Tuyết cung lần này nguy cơ độ không qua đi, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ trở tay liền có thể tiếp tục tấn công nàng ma linh đế quốc. Phong Tuyết cung không có, ma linh đế quốc cũng tương tự sẽ hết rồi. Tất cả đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện quỷ môn. Tỷ tỷ, để cho ta đánh đi, nếu như ta không đánh, đời này đều sẽ không cam lòng, mặc dù sống sót, ta cũng không cam chịu tâm mà lại, ta cùng Lãnh Hy tu vi không so nơi này một số đạo sư cảnh giới kém. Mộc Giao nói ra. Mạc Nguyệt hơi hơi trầm ngâm một chút, chú ý an toàn. Thu đến Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng đi tới Phong Tuyết Linh bên người. Ngươi không đi? Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không đi, ta cũng là Phong Tuyết cung đệ tử. Tông chủ mới nói, Phong Tuyết cung đệ tử thì lui về phía sau không đánh, có thể Lãnh Hy sư tỷ đánh, ta cũng muốn đánh. Trừ phi Lãnh Hy sư tỷ không đánh, ta thì không đánh. Trần Mạch thản nhiên nói. Phong Tuyết Linh, Lãnh Hy nhìn thoáng qua Trần Mạch, nàng từ đáy lòng bội phục cái này mới nhận biết không có mấy ngày sư đệ, hắn kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì nàng là nhất định sẽ đánh, cho nên hắn cũng nhất định sẽ đánh. Ngươi còn có thể bạo phát những lực lượng kia sao? Phong Tuyết Linh hỏi. Nàng cảm giác cái này Trần Mạch thả ra tu la lực lượng, lại nhiều lần, lấy hắn tiên linh tu vi chỉ sợ rất khó tiếp tục đã nhận lấy. Đừng quên trên người của ta còn có thiên ma thần thạch đây. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Cũng đúng Trần Mạch, Phong Tuyết Linh, Mộc Giao ba người ba khối thiên ma thần thạch, giống như là bọn họ có thế thêm ra ba vị thiên cấm cấp cường giả, mặc dù chỉ là thời gian ngắn suy cái kia quỷ môn. Ba vị lão quỷ bật cười một tiếng. Tới đi, nhiều đến một chút đi, các ngươi tất cả đều sẽ trở thành quỷ môn vạn quỷ chất dinh dưỡng. Ha ha ha ha, vậy các ngươi 10 triệu cẩn thận, Phong Tuyết Linh nói ra. Yên tâm, Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi nghỉ ngơi trước, khôi phục một chút, đợi chút nữa có các ngươi phát huy thời điểm. Vâng đại ca ca, hai cái nha đầu sau đó tranh thủ thời gian tối lui đến phía sau chiến trường, xuất ra một đống lớn ăn ngon, liều mạng bắt đầu ăn. Đối với các nàng tới nói, ăn đồ ăn có thể nhanh chóng trả lời thể lực. Long Tiểu Nhu là long tộc cũng không cần nói, long tộc lượng cơm ăn có thể là rất lớn, đói bụng là sẽ siêu cấp suy yếu chiến lực của nàng. Tất cả mọi người, tiến công, lựa chọn chính mình đối thủ thích hợp. Đem Phong Tuyết cung san bằng, Tà Thiên Thu giận quát to một tiếng. Vâng, hướng siêu siêu siêu, sau đó cùng nhau hơn 20.000 người đồng loạt lại một lần nữa tràn vào Phong Tuyết cung. Chư vị, để phòng ngự tư thái tiến công, gió tuyết áo, mở ra tông môn kiếm trận. Siêu, một nữ tử vọt tới nơi nào đó, sau đó mở ra tông môn kiếm trận. Phong Tuyết cung bên trong, nhiều vô số kể kiếm ảnh bay ra, cái này cũng là Phong Tuyết cung phương thức. Công kích một trong, đã đối phương lựa chọn đến tấn công Phong Tuyết cung. Như vậy bọn họ thì muốn chịu đựng tông môn nay đã tồn tại lực lượng. Phong Tuyết Linh, quỷ môn người, ngươi tới thu thập những người khác, chú ý cẩn thận. Vạn quỷ phụ thân Phong Tuyết ngưng lại là quát to một tiếng. Vì cái gì nàng sẽ để cho Phong Tuyết Linh đối phó quỷ môn? Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này quỷ môn vạn quỷ lấy tầm thường lực lượng là không cách nào công kích đến, cái này vạn quỷ theo rác rưởi nhất cảnh giới thậm chí đến thánh diệt, thiên cấm đều có. Cho dù là thánh diệt thiên cấm cũng là bị khống chế lệ quỷ cũng không có tư tưởng của mình, nhưng là Phong Tuyết ngưng biết. Phong Tuyết Linh tối thiểu là trong các nàng nàng biết một cái duy nhất có thể đối vạn quỷ trực tiếp tạo thành thực. Chất tính thương tổn người vậy ngươi nhớ đến trận này đánh xong, bản cô nương thì không nợ Phong Tuyết Cung. Phong Tuyết Linh quát to một tiếng xông tới. Nha đầu này. Phong Tuyết Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này nàng còn muốn loại chuyện này đây. Khai chiến hoàng thất chư vị, mở ra lục mang tinh vân đại trận ma thần Mặc Nguyệt quát to một tiếng vâng tiếp theo một cái trước mắt, thiên địa thất sắc, lôi vân cuồn cuộn, lôi đỉnh không ngừng mà bổ xuống. A mặc dù những thứ này đối thủ mạnh hơn, bọn họ luôn có người bị công kích đến, coi như không bị công kích đến, bọn họ tại thời điểm chiến đấu cũng hầu như phải cẩn thận trên trời bổ xuống chí mạng sấm sét vạn quỷ cùng nhau xông tới một mảnh đều thê lương thảm thiết bên trong, phô thiên cái địa vạn quỷ tiến nhập Phong Tuyết Cung bên trong. A một cái Phong Tuyết Cung đạo sư trực tiếp bị một cái thánh diệt cấp lệ quỷ phụ thân, kêu thảm một tiếng về sau, linh hồn của hắn liền bị thôn phệ, sau đó ánh mắt biến đổi, thân thể bị khống chế, tùy theo vọt thẳng hướng về phía Phong Tuyết Cung những người khác. Đây chính là cái này vạn quỷ dọa người châu ngươi thật vất vả đem bọn hắn phụ thân người, cũng thì là người của mình giết chết, sau đó lệ quỷ không chết, bọn họ tiếp tục đi ra, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phụ thân đây chính là chỗ khó giải thích nhất sau đó ngươi tầm thường công kích còn không cách nào đối với các nàng tạo thành thương tổn trần mạch nhìn lấy toàn bộ đã trở trời rồi Phong Tuyết Cung, sau đó quét mắt liếc một chút cái kia lệ quỷ thuộc tính miễn dịch vật lý công kích cho nên nói, pháp sư là có thể tạo thành thương tổn sao vậy hắn phế đi nha.